bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được thư báo, Lý Quân Khuê cũng đã phần nào nắm rõ được tình hình của Hai Thành may mắn. Ở thời hiện đại, lúc còn học trung học, cô đã được học rất nhiều về lịch sử, chiến tranh, các phương thức chiến lược nên cô đã nhạy cảm về vấn đề lương thực ngay từ đầu. Lúc cô vừa mới nghe tin Hai Thành Trì Nam và Tây bán nước thì cô đã nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề, cho nên đã ra lệnh cho tất cả các công quy tăng cường đi trồng lương thực thực phẩm, để phòng có ngày như vậy. Không ngờ, vấn đề lại còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều. Suy đi tính lại, vì sao các chiến lược quan trọng của đất nước đều bị lộ ra như vậy, khiến cho tình hình chiến tranh chẳng mấy khả quan, chắc chắn là bên cạnh Lăng Nhất Thiên có nội gián, mà phải là người vô cùng quan trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Kỳ Phong và Đường Công Công. Kỳ Phong thì cô tin tưởng tuyệt đối nhưng Đường Công Công thì cô không chắc. Lúc đầu cô điều tra, biết được Đường Công Công có một đứa cháu thất lạc mà trùng hợp sao, mới nhận lại được thì biết đó chính là Tây Bình Vương Phi. Nên cô mới đề phòng, tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, cô dẫn người đi trước để bất ngờ đánh úp, như vậy mới bảo mật được tăng phần thành công lên. Lý Quân Khuê bí mật thương lượng với Ninh Quý Phi và Kỳ Phong. Kỳ Phong tin tưởng Lý Quân Khuê tuyệt đối nên trực tiếp giao lệnh bài doanh trại cho cô. Cô giao cho Ninh Phi cùng A Tam, A Tứ. Giao trọng trách nghiêm trọng vậy cho Ninh Phi vì cô vừa là người hậu cung nên đảm bảo được bí mật, mà trước khi trở thành phi tử, Ninh Quý Phi cũng là một nữ tướng oanh hùng dưới trướng của Trương Đại Tướng Quân. Dẫn trước 200 quân đi Bắc Thành xem trước, sở dĩ cô chỉ cho 200 quân vì hiện tại quân ta đang rất ít, lại đang trong quá trình rèn luyện, vận động thêm người dân, nên càng ít tiêu hao lực lượng thì càng tốt. Bên cạnh đó, Bắc Thành là nơi lạnh lẽo vô cùng, mà Tây Thành là nơi nóng ẩm, quân lính quen ở Tây Thành chắc chắn sẽ không chịu được thời tiết ở Bắc Thành nên chắc chắn chỉ có một ít quân lính của Tây Thành thôi, cùng lắm là hai bên cùng đánh, có Bắc Bình Vương yểm trợ nên cũng không vấn đề gì. Lại nói, nếu như chỉ đem một ít quân như vậy, sẽ tránh được bứt dây động rừng. Trước khi đi, Ninh Quý Phi đã cho người đi thăm dò thử tình hình của Bắc Thành. Sau khi nắm rõ được địa hình, số lượng quân thì bắt đầu vẽ bản đồ chiến lược cụ thể cho Bắc Bình Vương nắm rõ. Sau đó, Lý Quân Khuê đã đề xuất cho cô vẽ tỷ lệ bản đồ sai lệch đi một chút để lỡ như bức bản đồ có lọt vào tay giặc thì chúng cũng không biết vị trí cụ thể chính xác ở đâu, sau đó gửi bức thư của Lý Quân Khuê đi trước dùng mật ngữ của Đông Phương Quốc thông báo cho Bắc Bình Vương Phi, chắc chắn họ sẽ đọc được. Ninh Quý Phi trực tiếp tán thành với ý kiến của Lý Quân Khuê. Kỳ Phong đứng bên cạnh nghe cũng hai tay bái phục Lý Quân Khuê. Không hổ danh công chúa quốc dân của Đông Phương Quốc, về phần Lý Quân Khuê cô đi xử lý phần quan trọng hơn. Tình hình Đông Thành đang rất nguy cấp, nếu không nhanh chóng sẽ trực tiếp mất luôn Đông Thành vào tay Tây Thành Vương nên không thể chậm trễ được nữa. Cô cho cung nữ thái giám, nhanh chóng vơ vét hết lương thực thực phẩm dự trữ của Ngọc Tâm Cung, lấy thêm phần mới trồng được và, dùng quyền lực của Hoàng Quý Phi mở kho lương lấy, sau đó cùng Vân Lạc Tiểu Phong và Bát Cóc, một vài thái y ở Thái Y Viện đi Đông Thành. Bát Cóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để đảm bảo bí mật, Lý Quân Khuê chọn đi lúc giữa đêm, đánh thuốc ngủ một vài người, trực tiếp đem đi. Trước đây, cô chưa từng giao hảo với Đông Thành Vương hoặc Đông Thành Vương Phi nên không thể gửi thư mật báo trước, vì vậy càng phải nhanh chóng đến Đông Thành trước khi Đông Bình Vương gửi thư cầu hòa đến Tây Thành Vương. Lúc cô đến cũng là vừa kịp lúc vì lúc đó Đông Thành Vương cũng đã mài mực xong. Nhưng chưa kịp đặt bút lên viết thì nghe tiếng ồn ào ngoài thành. Lúc đầu hắn cũng không để ý vì ngày nào mà Tây Bình Vương lại không cho người đến quấy nhiễu hắn, nhưng một lúc sau hình như hắn nghe thấy tiếng chém giết và tiếng nữ tử, ta cho các ngươi chọn, một là quy hàng ta trước ta sẽ tha cho một mạng, còn hai thì là cái chết từ từ và đau đớn sẽ đến với các ngươi. Lý Quân Khuê kiêu ngạo nói với quân lính của Tây Thành, sau đó cô giở trò đánh đòn tâm lý. Harry Potter fanfic, các ngươi nghĩ kỹ đi, bây giờ các ngươi quy hàng ta, thì ta sẽ cho các một con đường sống, sau đó chu cấp cho các ngươi, sống ở Lăng Thiên Thành, dẫn vợ con, mẹ già cùng sống cuộc sống sung túc còn nếu. Câu nói sau cô bỏ lờ dở để cho bọn họ thỏa sức tưởng tượng. Nhưng hình như, đám quân lính này mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Cách chương.